Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có bất luận tiếng vang nào, lại hùng vĩ vô cùng, mập lùn tu sĩ liền ngưng tụ bản mệnh tinh thần đều quên. Trừng trừng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng kinh đào hải lãng, phía dưới chỗ tiên kiếp, một đạo rưỡi trong suốt phong dịch cư đang từ cho bụi xuất hiện. Hắn ngẩng đầu trinh lăng nhìn xem, phục sinh một nửa, tám khỏa bản mệnh tinh thần, toàn nổ, Long Quy làm được, nói muốn giết hắn, thật giết. Phong dịch cư ngẩng đầu nhìn xem Tô Hòa, hắn có thể cảm giác được cỗ thân thể chưa ngưng tụ này ngay tại đi hướng suy vong. Tử vong thật sự giáng lâm, ngược lại không có bối rối cùng hoảng sợ vừa rồi. Hắn cười nhẹ, nhìn về phía Tô Hòa, ta chết đi, nhưng uy lực thiên kiếp này lại bị ta tăng lên mấy lần. Ngươi lại như thế nào độ kiếp? Bảy bộ phân thân cho bụi, bổ diệt bọn hắn kiếp vân lại không tiêu tán, ngược lại hội tụ đến chỗ này tới, giờ phút này toàn bộ bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, lôi trì trong kiếp vân nổ tung. Phong dịch cư cười ha ha lấy, có Long Quy cùng ta đồng quy vu tận, đời này phong dịch cư là đủ. Hắn làm qua đệ tử, lay động qua trưởng môn, dẫn đầu thanh nguyên đứng vững Đông Vân, kéo xuống Long Quy, lại còn có cái gì không biết đủ. Đã thấy đối diện Tô Hòa cười lạnh một tiếng, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Mạnh miệng, phong dịch cư đang muốn phản bác, chỉ thấy bên ngoài kiếp vân, không gian phá vỡ, một tiếng phượng gáy truyền đến, một đầu băng phượng phá không mà ra. Phong dịch cư nhìn xem băng phượng to lớn che khuất bầu trời kia, bỗng dưng ngơ ngẩn, đây cũng là chỗ dựa đến cho Long Quy. Như vậy tồn tại, sợ không phải thật có thể cưỡng ép ngừng lại thiên kiếp này. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Thanh âm trào phúng mang theo cười lạnh của Long Quy xoay quanh vừa đi vừa về trong não hải. Ba ba đánh vào trên mặt, phong dịch cư kinh ngạc sửng sốt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là thằng hề lớn nhất thế gian này. Hắn phấn đấu 300 năm, lại không so được một đầu ô quy vốn có. Hắn cười ha ha, chỉ cười đến nước mắt chảy ra, đời sau cũng không làm người. Phong dịch cư cười thả một tiếng, một viên lôi cầu rơi xuống. Trong khoảnh khắc hư ảnh hóa thành cho bụi, trước khi chết chỉ nghe thanh âm Tô Hòa, suy nghĩ nhiều, dưới thiên kiếp, thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán, không có tới sinh. Phong dịch cư há miệng, như muốn nói chuyện, còn chưa lên tiếng, liền triệt để hóa thành cho bụi, động thiên thế giới của hắn nổ tung, bảo vật tồn trữ bên trong dồn dập rơi xuống một chỗ. Từng mai xúc sắc quay tròn xoay tròn rồi rơi xuống. Còn chưa rơi vào bảo vật bên trên, lôi cầu thiên kiếp đã rơi xuống nổ tung, trong khoảnh khắc bảo vật hóa thành cho tàn, tiêu tán hầu như không còn. Tốc độ thủ tiêu tang vật hơi nhanh, xúc sắc phiêu phù giữa không trung rõ ràng dừng lại, sau đó ngay thẳng tiếp tục rơi xuống, cho tàn nhân 38, xúc sắc hài lòng biến mất. Tô Hòa, xúc sắc xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa phong dịch cư chết triệt để. Bên ngoài thiên kiếp, băng phượng ngước mắt hướng nơi đây xem ra, nhìn xem phong dịch cư tịch diệt dưới thiên kiếp, lập tức giận tím mặt, làm can, nhân loại này dám tham dự thiên kiếp của chim nhỏ, hắn đang tìm cái chết a, ngươi chết diệt mãn tộc ngươi a. Băng phượng một tiếng kêu to, khí tức hàn băng trên thân tràn ra, khoảnh khắc băng phong vạn lý, tiền bối bớt giận, thanh âm lưu như cấp tốc truyền đến, tiền bối coi chừng ảnh hưởng thiên kiếp. Câu nói này so với bất kỳ thuyết phục nào đều hữu hiệu. Khí tức băng phượng trong nháy mắt biến mất, thu hồi tất cả lực lượng, sợ có một chút ảnh hưởng đến thiên kiếp, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Xà, nhỏ Lưu Như, ngươi ở chỗ này làm gì? Lưu Như đã ở đây, như thế nào để người tham gia đến bên trong thiên kiếp chim nhỏ? Lưu Như chính là người sát Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết cùng nàng lại là quen biết. Mấy chục vạn năm trước chính là hảo hữu, gặp qua phượng tự tiền bối, Bạch Xà hóa thành hình người, Lưu Như hướng về băng phượng nói, tiền bối, trước tạm phong ấn nơi đây, chớ cho người bên ngoài dò xét. Tô Hòa đạo kiếp không thể bị dò xét, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng việc cóc trịnh trọng trước khi đi, Lưu Như chưa từng quên, nhưng giờ phút này trưởng công chúa tìm không thấy, vừa có băng phượng đến đây, cũng vừa vặn, đúng đúng, không khiến người ta dò xét. Băng phượng gật đầu ứng với, hai cánh mở ra, đem toàn bộ thiên kiếp ngăn cách. Không để bất luận kẻ nào dò xét, ngăn cách xong mới phản ứng được, nhìn về phía Lưu Như, vì sao không cho dò xét, mà lại, Tô Hòa, băng phượng nghi hoặc một tiếng, danh tự này có chút quen thuộc, Lưu Như than nhẹ một tiếng, một đạo ý niệm truyền qua, chuyện cụ thể nàng cũng không hiểu rõ lắm, chỉ đem những gì tự mình biết hiểu truyền qua, chỉ cần cảnh giới đạt tới, đều có thể cảm giác được liên hệ huyết mạch nồng đậm giữa phượng tự tiền bối cùng thân thứ hai của Tô Hòa, lại nghĩ tới lịch sử phượng tộc, không khó phán đoán. Thân thứ hai của Tô Hòa chính là ngoại tôn ruột thịt của vị này. Ngoại tôn ruột thịt nhưng thật ra là một đầu Long Quy. Không biết vị này nên tiếp nhận như thế nào? Tô Hòa vẫy cánh, cảm thụ được địa phương độ kiếp đã bị ngăn cách. Vừa rồi băng phượng tới, mặc dù chỉ nhìn lướt qua một chút, cảm giác liên kết huyết mạch nồng đậm kia đã truyền đến rõ ràng. Hẳn là khổng tước mẫu thân bên trong không gian mục quỷ. Truyền thuyết bên trong phượng tộc, phượng tự tiền bối cùng thời đại với hoang tổ bọn hắn. Phượng tộc hai đầu băng phượng, bên kia còn nhỏ, người tới này, hẳn không phải là Thanh Long tiền bối liên hệ, rất có thể là cảm giác được khí tức đời sau huyết mạch. Tô Hòa thở sâu, nghĩ đến đợi chút nữa mà như thế nào đối mặt, đồng thời đang suy nghĩ biện pháp, đem hằng quẻ chuyển qua trong thân thứ hai, trọn vẹn nửa ngày phượng tự mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nói không rõ đáy lòng chính mình là cảm xúc gì. Vui vẻ mãnh liệt, giờ phút này đã bị kinh ngạc chiếm đi, còn có một tia khó chịu, hóa thú thiên quá đáng ghét, thân thứ nhất, thân thứ hai, thậm chí có lại nhiều thân thể, không phân chủ thứ, đều là bản thể, giờ phút này tiểu bất điểm nhi kia hiện ra thân thể long quy chính là một đầu long quy hàng thật. Giá thật, hiện ra thân thể khổng tước chính là ngoại tôn hàng thật giá thật của nàng. Nói long quy tu ra thân thứ hai thành tựu khổng tước không sai. Ngược lại khổng tước có thân thể long quy đồng dạng chính xác. Điều này khiến nàng xử lý như thế nào? Băng Phượng nhìn xem khu vực thiên kiếp bị phong ấn, vừa vui vẻ lại đâm tâm, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nha nha hôn mê trên phi thuyền, cho nên, đây là ta nặng ngoại tôn nữ đây. Băng Phượng to lớn sửng sốt thật lâu, mới một tiếng phượng gáy hưng phấn lên, trách không được vừa thoáng qua một cái đến liền cảm giác thân thiết. Phong dịch cư kia, để hắn chết dưới thiên kiếp, quả thực tiện nghi hắn. Nàng ngoẹo đầu nhìn xem nha nha, dường như nghi hoặc thăng lên, không phải long quy thân thể ngưng ra huyết mạch a? Sao nàng cũng cảm giác liên kết huyết mạch? Băng Phượng che khuất bầu trời nhẹ nhàng huy động cánh, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành khổng tước lớn rơi vào bên trên phi thuyền, màu trên đỉnh đầu chậm rãi ghé vào cùng một chỗ, nhìn xem nha nha nói khẽ, tiểu gia hỏa dung hợp bản nguyên như vậy, lại khó mà trọn vẹn, xé toang bản nguyên vốn có, một lần nữa bổ sung, tựa như cắt hồng bọn hắn chém tới bản nguyên trước kia còn cho nha nha. Rất khó dán vào hoàn mỹ, Tô Hoa Niên lập tức trông lại, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Băng Phượng nhìn xem nàng, phát ra một tiếng mang theo yêu thích thanh âm, gọi bà ngoại, làm mẫu thân coi như vậy che chở con non của chính mình. Đây mới là mẫu thân hợp cách, không giống nàng, lúc nữ nhi ở trong trứng, thủ hộ thất bại, 3 vạn năm trước càng không bảo vệ cẩn thận, khiến nữ nhi tịch diệt, nếu nàng có thể giống Tô Hoa Niên, giờ phút này nữ nhi còn đang bay lượn trên bầu trời a. Đáng tiếc, tiểu khốn nạn Tô Hòa kia lấy huyết mạch long quy truyền cho nha nha. Nếu là truyền xuống bản nguyên phượng tộc của ta, ta liền có thể dùng phượng hoàng chân hỏa nung khô, đem bản nguyên tiểu nha đầu dung hợp hoàn mỹ, giờ phút này lại đến lão gia hỏa nhất tộc long quy xuất thủ. Tô Hòa đậu kiếp, nhất tộc long quy lại không người đến. Nàng nhìn chung quanh một chút, không thấy long quy, đang muốn mắng hai câu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một lát nàng nhìn chỗ, hai cái móng vuốt xé mở không gian, một viên đầu rắn to lớn chui ra, ngay sau đó là đầu rồng phía dưới nó, một đầu long quy mang theo lôi quang phá vỡ không gian chui ra. Lôi điện thiểm nhấp nháy trên toàn thân trên dưới, trên lưng một đầu lôi xà, long quy, thanh lôi, rắn trên lưng đã không có cánh, màu sắc cùng hắn không khác nhau chút nào, quấn quanh phía trên mai rùa, cho người ta cảm giác mau lẹ, tàn nhẫn, khí tức long quy mãnh liệt đập vào mặt, màu băng phượng run run, đây là lôi, lôi không tu nội thế giới, nguyên bản tại nhất tộc long quy không tính cường đại, nhưng giờ phút này cảm giác, băng phượng vậy mà cảm giác tựa như đang đối mặt hoang cùng viêm. Viêm chính là đỏ da, bởi vì ham chơi danh tự tạm thời bị thái tổ lấy đi. Băng phượng nghi hoặc một tiếng, vạn năm không thấy, tiểu gia hỏa này thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Là nguyên do nhiều đầu rắn, đây là tu gia pháp thân đặc thù gì, nhưng là, sau một cỗ mùi tanh của trứng, tựa như tiểu quy vừa mới phá xác, trước khi hắn tới, đang ấp quy đàn cũng cần ấp rồi, lôi phá không mà ra rơi vào bên cạnh phi thuyền, hướng về băng phượng gật đầu, phượng tự tiền bối, hồi lâu không thấy, vì sao phượng tự tới đây, hắn đại thể đoán được, nhà đầu tiểu quy nhà hắn ngược lại là sẽ làm sự tình. Thế mà làm ra thân thứ hai khổng tước tới, hai tộc có cãi cỏ, cóc nổi điên đồng dạng hô gia trưởng tại Sơn Hải huyền giới. Tự nhiên tất cả mọi chuyện đều giảng rõ ràng, long quy khác còn chưa phá xác, thanh lôi khác biệt, hắn cũng không phải lần đầu dung hợp đằng xa, trước thất tuyệt bí cảnh, liền mượn nhờ bố trí vạn năm của Bạch Linh dung hợp đằng xa. Chỉ là còn chưa hoàn mỹ, một lần nữa hóa trứng, nấu lại trùng tạo, muốn so với long quy khác nhanh hơn mấy lần, lúc cóc kêu to, hắn đang phá xác mà ra giải thích tình huống, không kịp thu thập tàn cuộc liền vội vàng chạy đến, mấy đạo điện quang hiện lên trên thân, đem khí tức lưu lại bên trong trứng đều chôn vùi. Cũng rơi vào bên cạnh phi thuyền, ngẹo đầu nhìn xem phi thuyền, hắn cũng nhìn xem phong nha nha bên trong phi thuyền, khí tức long quy trên người nha đầu này đã nồng đậm đến tán không mờ. Vô luận nhìn từ loại góc độ nào, đều là một đầu hình người tiểu long quy, không biết lần sau hóa yêu quả giáng lâm, cho nàng tìm một viên hóa yêu quả đỉnh cấp, có thể hay không chân chính hóa thành long quy. Phượng tự có thể nhìn ra vấn đề, thanh lôi tự nhiên cũng đã nhìn ra, kỳ thật không khó giải quyết, thủ đoạn hóa trứng dung hợp đằng xà bạch linh lưu lại, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng là hóa trứng như thế, cả một đời một đầu long quy chỉ có một lần cơ hội. Nếu hiện tại cho tiểu nha đầu dùng, một khi ngày sau thật thành tựu long quy, lại không có cơ hội tu ra chân thân huyền vũ, thanh lôi nhất thời có chút do dự, ngẩng đầu hướng thiên kiếp nhìn lại, đã thấy kiếp vân cuồn cuộn, đang bị hấp thu cấp tốc, Xem ra Tô Hòa đã tìm được biện pháp đem hàng quẻ chuyển qua trong thân thể Khổng Tước. Có thể bình ổn độ kiếp rồi. Đúng lúc này, có nhân quỷ lén lút túy dò tới một tia thần thức. Lại bị Thanh Lôi hừ lạnh một tiếng, thuận thần thức trực kích bản nguyên, hư không về sau, rên lên một tiếng, có vượn rên rỉ một tiếng, lão Chu Yếm, chán sống lệch ra nói thẳng, còn dám dò xét, diệt ngươi nhất tộc Chu Yếm. Thanh Lôi gầm thét, hư không về sau, Chu Yếm không nói một lời, phượng tự lại tính tình càng thêm không tốt, một tiếng cha phượng gáy, một ngụm phượng hoàng chân hỏa phun ra, trực kích hư không, phượng hoàng chân hỏa của nàng, không giống phượng cổ đốt hết hết thảy, phượng hoàng chân hỏa của phượng tự, hiện ra màu băng lam. Không gian đều bị đông cứng triệt để những nơi đi qua. Giá vượn rên rỉ, sát na biến thành kêu sợ hãi, tiến tới suy yếu xuống dưới, dần dần không thể nghe thấy. Trong phong ấn, Tô Hòa kích động cánh phiêu phù giữa không trung, bên trên chỗ màu, hằng quẻ hiện thân phong quyển tàn vân, cấp tốc hấp thu một đạo đạo thiên kiếp, lần này không phải độ kiếp giao hội lưỡng giới, nhưng uy lực thiên kiếp được mấy cỗ phân thân phong dịch cư siêu cấp gấp bội. Số lượng bản nguyên thế giới vẫn như cũ nhiều đến ăn no. Bất quá lông mày Tô Hòa lại chăm chú tiếp cận. Hắn phát hiện hóa thú thiên của chính mình có biến gì. Hóa thú thiên phổ thông, giữa các thần không có bất cứ liên hệ gì, thật giống như chơi trò chơi xây mấy cái tài khoản, mặc dù đều là ngươi, nhưng trèo lên lục chiến sĩ chính là chiến sĩ, đổ bộ pháp sư chính là pháp sư, nhưng giữa thân thứ nhất và thân thứ hai của Tô Hòa, sau khi chịu một cái lôi cầu, liền tồn tại nhất định liên hệ. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Hòa hẳn là hiện ra rùa thân, đem hàng quẻ phóng xuất ra, lại xuất hiện chân thân Khổng Tước, tiếp nhận hàng quẻ, nhưng một phát lôi cầu rơi xuống. Thời khắc nguy cấp chỉ là bản năng điều động hàng quẻ. Tâm thần khẽ động, hàng quẻ trực tiếp từ chân thân Khổng Tước xuất hiện, sau đó giữa chân thân Khổng Tước và chân thân Long Quy liền có nhất định liên hệ. Thậm chí có thể nói chúng tương dung cùng một chỗ, Tô Hòa còn nhìn không quá minh bạch tình huống cụ thể. Nhưng theo thiên kiếp tiến dần lên, mối liên hệ này càng thêm rõ ràng, hàng quẻ bay lên, đem đạo thiên kiếp thứ ba đều thôn phệ, sau đó nghịch chuyển mà lên, bắt đầu thôn phệ kiếp vân, lần này độ kiếp Tô Hòa triệt để từ bỏ, bị ép chống được một đạo lôi cầu. Đã là cực hạn của thân thể Khổng Tước, còn lại chỉ có thể từ hàng quẻ thôn phệ, thân Khổng Tước quá yếu ớt, chịu không được tàn phá thiên kiếp như vậy, hàng quẻ phảng phất một cái hồ lô, không ngừng thôn phệ kiếp vân, chỉ nửa ngày thời gian, kiếp vân hoành ép bầu trời liền đều biến mất. Tô Hòa nhắm mắt nội thị, đầu lâu, cánh, tâm can tính khí, tất cả đều không có vấn đề gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái gà nhỏ yếu, ánh mắt xuống chút nữa, Tô Hòa giật mình, một cái giới châu lẻ loi trơ trọi phiêu đáng, trên giới châu sông núi vẽ ảnh thưa thớt. Đây không phải giới châu mới sinh thành của chân thân Khổng Tước. Đây là giới châu của Long Quy. Chân thân Long Quy và chân thân Khổng Tước dùng chung cùng một giới châu. Ý thức chui vào giới châu, trong đó một phương thế giới mới mở lẳng lặng trôi nổi. Thái A Sơn, Khai Thiên Bút, cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng bị đánh vỡ. Đây chính là Long Quy giới châu. Tô Hòa thở sâu một hơi, đáy lòng dấy lên một đạo nghi vấn. Dùng chung giới châu, chân nguyên lại nên như thế nào? Long Quy thân thể, giới châu bên ngoài tạo ra chính là quy nguyên. Cũng không lẽ Khổng Tước chi thân cũng dùng quy nguyên? Tô Hòa rời khỏi giới châu, cẩn thận quan sát, thiên kiếp đã qua, hằng quẻ thổ lộ bản nguyên trợ giúp Khổng Tước thân thể trưởng thành. Giới châu bên ngoài từng tích màu vàng kim phượng nguyên ngưng tụ. Giới châu ở chỗ này ngưng tụ ra là phượng nguyên, Tô Hòa hiện ra Long Quy thân thể, lần nữa nội thị, giới châu bên ngoài lại có quy nguyên ngưng tụ, vẫn rất nhân tính hóa, chỉ là thiếu một cái tăng thêm, tu sĩ hóa thú thiên, hiện ra thân người về sau, thú thân có thể ở phía sau đài tu hành, hắn hiện tại không làm được. Giới châu bận quá, muốn tu phượng nguyên liền phải hiện ra Khổng Tước chân thân, muốn tu quy nguyên liền phải hiện ra Long Quy chân thân. Tu hành tiến độ chia hai, độ khó tu hành nhân hai, Long Quy có ưu thế của Long Quy, Khổng Tước có ưu thế của Khổng Tước, không biết rõ Khổng Tước có gì truyền thừa, hiện tại còn không tốt trực tiếp quan sát, thân thứ hai là Khổng Tước, còn không biết Long Quy cùng phượng tộc đối đãi vấn đề này như thế nào. Lại ra ngoài gặp qua hai vị phương trường bối mới quyết định. Long Quy dưới thân sóng nước lăn lộn, một lát ra khỏi độ kiếp khu. Ngẩng đầu liền gặp Thanh Lôi thân thể to lớn như núi, lập tức mừng rỡ, mới độ kiếp, phượng tự ngăn cách độ kiếp địa, Tô Hòa còn không biết Thanh Lôi đã phá xác đến, hắn lấp lóe đi vào phi thuyền bên trên, nha nha thân thể đã ngưng thực, đồng thời thức tỉnh, cảm giác huyết mạch liên kết truyền tới, Tô Hòa cười ha ha, nhìn thấy hắn, nha nha càng thêm vui vẻ, rùa lớn, a, nha nha còn chưa kịp kêu cha, đã ngây ngẩn cả người, nàng ngẹo đầu nhìn thân thể Thanh Lôi to lớn như núi, nhìn lại Tô Hòa thân rùa hai ba trượng. Bĩu môi nghĩ nghĩ, hướng Tô Hòa kêu lên, "Tiểu Quy!" Hiện trường lập tức một mảnh cười vang, Tô Hòa khẽ giật mình, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu nha đầu phiến tử tạo phản à?" Tiếng cười to của Thanh Lôi khiến mây trên không trung đều thổi tàn. Ngưng cười mới hướng Tô Hòa nói, "Quy đản Bạch Linh kia trước tạm lấy ra, vừa rồi nửa ngày vô sự, đã để cóc đem trải qua một năm rưỡi này của Tô Hòa." Một điểm không rơi nói ra, hắn quả thực hiếu kỳ, tiểu quy tể làm thế nào được vẻn vẹn một năm rưỡi, chẳng những khai thiên còn làm ra cái thân thứ hai tới. Sự tình quy đản Bạch Linh tự nhiên cũng hiểu biết, quy đản nghĩ ấp trứng hóa long quy gần như không có khả năng, so với một con thảo quy bình thường tiến hóa thành long quy còn khó hơn, chi bằng dùng để giúp tiểu nha đầu dung hợp bản nguyên, ngược lại càng có cơ hội tạo ra một long quy chân chính. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, lại làm theo, bề ngoài không gian nhẹ nhàng rung một cái, quy đản trôi nổi trên phi thuyền, thanh lôi khẽ nhả một hơi, nhà nhà thân thể trong nháy mắt hư hóa, hóa thành một tia điện lọt vào quy đản bên trong. Điện mang này Tô Hòa gặp nhiều, ý thức thể phong nha nha là vậy, lúc trước hư ảo lúc hiển lộ ra bản nguyên cũng thế. Một bên thanh lôi lại bỗng dưng ngơ ngẩn, kinh ngạc nói, thằng hề mà. Phượng Tự cũng kinh ngạc lên tiếng, hồn thú chuyển thế, hồn thú thiểm điện này, cùng tiểu gia hỏa phượng cổ kia y đúc Bạch Linh hồn thú. Phượng cổ bị Bạch Linh đánh qua vô số lần, sùng bái nhất nhưng cũng là Bạch Linh, liền tìm hồn thú đều tìm y đúc. Chương 226, thật tiểu quy, không khí nhất thời có mấy phần ngưng kết, lão tổ Phượng Tự chỉ là gặp qua Bạch Linh. Ngẫu nhiên liếc qua Bạch Linh hồn thú một chút, nhưng đối với nàng cảnh giới này, một chút đủ để ký ức vĩnh sinh, liền một đoạn nhỏ điện mang cũng sẽ không nhớ lầm. Phượng Tự hướng thanh lôi nhìn lại, chỉ thấy thanh lôi thở hổn hển, thẳng đến nha nha triệt để dung nhập quy đản, mới chậm rãi hoàn hồn, hồn thú chủ nhân một thể. Đây là tiết luật, hồn thú bị giết còn có thể tại thức hải ý khiếu của chủ nhân trùng sinh. Mặc dù khó khăn, tốn thời gian xa xưa nhưng xác thực có thể, nhưng trái lại, chủ nhân mà chết, hồn thú tuyệt đối không thể sống một mình, chủ nhân mà chết, hồn thú khoảnh khắc liền vong, cho nên cóc đối với Tô Hòa quan tâm, vượt xa chính Tô Hòa. Tiểu nha đầu này nhìn lại chỉ độ tuổi giáp, liền mẫu thân nàng cũng bất quá hơn 300, nói cách khác hồn thú Bạch Linh chuyển thế tất nhiên là trong vòng trăm năm này. Bạch Linh trăm năm trước còn chưa chết, nếu không không có khả năng trong vòng trăm năm chuyển thế. Trừ khi, nàng có thủ đoạn chính mình chết lại có thể đem hồn thú lưu lại. Thẳng đến chuyển thế, lôi nhìn về phía Tô Hoa Niên, há miệng muốn hỏi, nhưng lại nghĩ nghĩ, chính mình nên tính nữ tử này chuẩn thúc công. Hỏi thăm chuyện người mang thai sinh nở, bao nhiêu không hào phóng liền hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhìn một chút Tô Hòa, lập tức đầy mắt ghét bỏ, tên xuẩn tài này truy nữ nhân đều sẽ không, có mấy lời liền phải làm tướng công mới có thể hỏi a. Lôi liếm liếm bờ môi, đem chính mình kìm nén đến quá sức, Tô Hòa lại thở dài ra một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên sắc mặt trắng bệch, lại không phải bị tin tức dọa đến. Nàng sớm đã trọng thương, mất máu quá nhiều. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng kiếp trước là ai, không liên quan gì đến ta, một thế này lại là nữ nhi của ta, chuyện của kiếp trước giao cho kiếp trước, một thế này chỉ có một thế này, ước chừng bởi vì có được kiếp trước. Tô Hoa Niên đối với chuyện này rất là tầm nhìn khai phát. Tô Hòa gật gật đầu, nhẹ nhàng thoáng hiện rơi vào phía sau Tô Hoa Niên, để nàng tựa vào mai rùa của chính mình, dương mắt đáng thương hướng lôi nhìn lại, hôn thúc, người nhẫn tâm nhìn xem, không giúp đỡ trị liệu một cái. Tô Hoa Niên mỉm cười cười khẽ, nhỏ giọng nói với Tô Hòa, chớ náo, hai vị tiền bối đã giúp ta chữa thương thế, là ta gượng chống suy nghĩ các loại nha nha tỉnh lại. Nha nha một canh giờ trước, liền sơ bộ dung hợp bản nguyên tỉnh lại, nhưng Tô Hòa độ kiếp chưa về, nàng không có khả năng nghỉ ngơi, nằm một lát, Tô Hòa nói khẽ, quy sơn trên lưng hắn hiển hiện, lại không phải cứng rắn sông núi, ngược lại có mấy phần mềm mại, chỉ là khống chế bề ngoài cứng mềm, cũng không tính khó. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người ở đây đều là đến giúp nha nha, nàng há có thể ngay cả đạo đại khách cũng đều không hiểu. Dáng chống đỡ muốn nói chuyện, lại cảm giác một trận gió mát đánh tới, hai mắt không tự chủ được đóng lại, một mảnh lông vũ băng phượng bay tới, như giường đồng dạng nhẹ nhàng nâng lên Tô Hoa Niên, rơi vào đuôi thuyền, chỗ ấy chẳng biết lúc nào dựng lên một động phủ, phượng vũ chở Tô Hoa Niên bay vào động phủ, lúc này thanh âm hiền lành của Phượng Tự mới truyền đến. Đúng là đứa ngốc, không phải tất cả sự tình đều muốn làm mẫu thân tới cứng chống đỡ. Nếu không còn muốn cha làm cái gì? Nàng một chút nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt lại có mấy phần lăng lệ. Tô Hòa vô ý thức lui lại hai bước, ghé vào cạnh trứng long quy trắng tinh như ngọc, nhãn thần Phượng Tự mới nhu hòa, một khắc không rời trông coi khuê nữ. Đây mới là việc của một người làm cha. Ở trong mắt thần thú, thế giới, quyền thế, tu hành, thế gian vạn sự vạn vật cũng không sánh bằng con non tự mình trọng yếu. Cho nên phong dịch cư gây nên, tại bọn hắn trong mắt liền đáng phanh thây xé xác. Đối với Tô Hoa Niên cưỡng chế tắt máy, ánh mắt Phượng Tự nhìn Tô Hòa lại vội vàng. Ngay cả thanh lôi nhìn hắn ánh mắt đều do dị. Tô Hòa nghĩ nghĩ, đầu rồng có chút một thấp, hóa thành khổng tước chân thân. Hai vị này, đại khái là nghĩ nghiên cứu thảo luận vấn đề thân thứ hai. Quả nhiên, Phượng Tự nhìn con chim non, nhãn thần sốt ruột, hận không thể ôm vào trong móng vuốt hào hào trên bàn vài vòng. Tô Hòa gật chút thấp đầu chim, hướng Phượng Tự nói, tiền bối, thân thứ hai thực cấp tốc ngưng tụ lúc bất đắc dĩ. Đến nay chưa từng nhập truyền thừa địa, Phượng tộc nếu để ý, Tô Hòa nói còn chưa dứt lời, liền bị Phượng Tự đánh gãy. Phi, nói cái gì đây, gọi bà ngoại, có thể ngưng tụ thân thứ hai đó là bản sự của ngươi. Phượng tộc ước gì toàn thiên hạ đều ngưng tụ ra phượng thân. Đáng tiếc từ xưa đến nay, chỉ có ngươi một cái. Nàng nhìn con chim non thịt đô đô trước mặt, lại sinh ra mấy phần trìu mến. Hài tử, nói cho bà ngoại, ngươi ngưng tụ khổng tước chân thân này như thế nào? Tô Hòa nhìn về phía Thanh Lôi, Thanh Lôi gật gật đầu. Không sao, chi bằng nói, người này nên là của ngươi. Bà ngoại đúng nghĩa, đối với thần thú mà nói, huyết mạch mới là căn bản, có phải hay không tự mình sinh ra, ngược lại chẳng phải trọng yếu. Tỉ như trong mắt Lôi, nhà nhà chính là thân nữ của Tô Hòa, thiên vương lão tử tới cũng không thay đổi được, nàng chính là một tiểu quy, liền nên được long quy nhất tộc che chở, ai dám động vào thử một chút. Tô Hòa đắm chìm một lát, từ việc đạt được khổng tước tinh huyết từ không gian mục quỷ nói tới, lại giảng long thần tế hóa thú mất trí nhớ, lại đến việc bị người vây khốn trong một trận chiến ở đằng xa, cho đến ngưng tụ thân thứ hai phá xác mà ra. Phượng tự gật gật đầu, tinh huyết khổng tước kia ta ước chừng biết rõ, di thất mấy vạn năm, không muốn lại bị người luyện hóa, nhưng cũng nên để lại một huyết mạch cho con gái ta. Nàng nhìn Tô Hòa càng xem càng hài lòng, đây đúng là một khổng tước không thể nghi ngờ, nhưng vừa hiện thân nội tình, khí thế không những không thua phượng hoàng bình thường, thậm chí vẫn còn siêu việt. Lúc trước còn cảm giác long quy kia nắm giữ dị năng thiên phú, giờ phút này xem ra tinh huyết khuê nữ cũng rất là trọng yếu, tăng lên 4 lần, vượt qua phượng tộc bình thường, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Nàng nhìn Tô Hòa càng xem càng hài lòng, nếu khổng tước không phải thân thứ hai mà là chân thân duy nhất thì càng tuyệt, khó trách ngươi sẽ độ kiếp. Phượng tự ha ha cười, ngươi hóa thú qua mê thất cướp chính là hồng nhạn, theo thiên địa ngươi rõ ràng là một hồng nhạn chứng đạo khổng tước, thành tựu trường sinh, độ thiên kiếp chính là chuyện đương nhiên. Nàng duỗi ra cánh vuốt ve trên đầu Tô Hòa, nói khẽ, nàng gọi Lịch, Vân Lịch. Yên tĩnh một cái lại nói, mẫu thân ngươi tuy ta không biết ngươi có nhận hay không, bất quá từ huyết mạch tới nói, nàng chính là, lại có 30 năm nữa chính là ngày giỗ 3 năm của nàng. Ngươi đi không, một hồi là 1.800 năm, thần thú trường sinh, vạn năm là năm, ngày giỗ một hồi mới cử hành một lần. Tô Hòa gật gật đầu, đi, lấy tinh huyết ngưng tụ thân thứ hai, vậy liền gánh chịu một phần nhân quả, không nói đến có cần báo thù hay không, nếu ngay cả ngày giỗ cũng không đi, lại thật sự không nói được. Hảo hai tử, Phượng tự vuốt ve sọ não Tô Hòa, nhìn qua phía tây nam trinh lăng xuất thần. Một bên Thanh Lôi, nghe Tô Hòa giảng giải cũng đã nhìn về phía phương hướng Ly Trần cháu. Hừ một tiếng, chiến lợi phẩm của Long Quy nhất tộc, cũng dám kiếm tiện nghi, chán sống ngươi. Hắn móng vuốt vừa khua múa, phương xa một tiếng hét thảm, tổn hại Ly Trần cháu và thi thể đằng xa đều trở về. Ly Trần cháu trước mặt Lôi trên dưới tung bay, quả nhiên là nhằm vào Long Quy nhất tộc sở thiết. Cái này là một phẩm hệ tác phẩm, cái lồng khác nhau nhằm vào các chủng tộc khác nhau. Ly Trần cháu hấp thu chân nguyên của Long Quy, càng thêm thuận tiện. Phong Hoàng cung, Lôi cười lạnh một tiếng, tin tức ngược lại là linh thông, ước chừng là phát hiện 7 con long quy đồng thời biến mất. Ngay cả việc quy tử khai thiên cũng không xuất hiện, liền dám đắc chí, hoặc là muốn dùng cái này bức ra một đầu long quy. Nhìn xem long quy đang giở trò quỷ gì. Tốt, như ngươi mong muốn, Thanh Lôi nhấc chảo xé ra không trung, crack một tiếng, không gian xé rách, chỉ thấy Phong Hoàng đại thế giới đối diện khe hở, cửu thiên chi thượng, cung điện thành đàn, tiên nga bay múa, thoáng như thịnh cảnh thiên cung. Thanh Lôi đối diện quát to một tiếng, một vị nam tử thân mang mãng bào nhún người nhảy lên, ngăn tại không gian đối diện, không biết Long Quy nhất tộc, cớ gì phá không gian Phong Hoàng cung ta. Hắn tiếng như trần trung, hùng hậu mang theo tang thương. Thanh Lôi không nói một lời, hướng về phía thông đạo không gian chính là một tiếng gầm thét thần uy. Nam tử mãng bào kêu thảm một tiếng, thất khiếu đồng thời tiên huyết lóe ra, thoáng chốc đầy mặt hoảng sợ. Còn chưa kịp nói chuyện, một viên sơn thần ấn liền đụng đem tiến đến. Sơn thần ấn Thanh Lôi, tiêu tiêu chuẩn chuẩn một chiếc đại ấn. Chỉ là trên đó có lôi điện thiểm nhấp nháy, xông vào thông đạo phá vỡ mà vào Phong Hoàng cung, âm vang biến lớn, huy hoàng như núi, che khuất bầu trời, âm mang nện xuống, thoáng như tận thế, Phong Hoàng cung lập tức một mảnh kinh hoàng. Qua, một thanh âm già nua truyền ra trong Phong Hoàng cung, lại gặp lại một nam tử mãng bào phóng lên tận trời. Điểm hướng sơn thần ấn trong tay hốt bản, sơn thần ấn này nếu trực tiếp rơi xuống, khu biệt uyển này liền giữ không được, càng đừng đề cập cung nhân ở giữa. Lão giả hốt bản một điểm, liền muốn chọn khai sơn thần ấn. Đây chính là Huyền Tĩnh Vương đời trước của Phong Hoàng cung, một trong những nội tình của Phong Hoàng cung, xem như đối thủ cũ của Thanh Lôi, đại chiến mấy lần không rơi vào thế hạ phong, đối với thủ đoạn của Thanh Lôi hiểu rõ quá sâu, biết rõ từ chỗ nào điểm, xuất thủ như thế nào, nhưng càng lộ ra cử trọng nhược khinh đem sơn thần ấn chọn lấy. Hắn hốt bản đụng một cái đến sơn thần ấn, sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy pháp tắc ngưng tụ trên sơn thần ấn, uy lực so với trước kia cũng không biết lớn bao nhiêu. Trong lúc vội vàng cuống quýt triệu tập trận pháp vườn ngự uyển, hiệp trợ ngăn cản, cũng đã trễ, lôi quang trên sơn thần ấn kia nổ tung, hắn chỉ cảm thấy một trận đại lực đánh tới, sơn thần ấn âm vang bộc phát, đè ép hắn thẳng xuống dưới cửu tiêu, âm vang nện ở biệt huyền, oanh, Một tiếng vang trầm, chu vi tường vân đều bị đập tan, toàn bộ biệt viện khoảnh khắc bị vỗ nát bấy, đá vụn nhau nhau đánh tới hướng Cửu Tiêu hạ mặt đất. Bụi mù tràn ngập, trọn vẹn nửa canh giờ mới tiêu tán. Trong ngói vỡ đá sỏi, thân thể thương lão của Huyền Tĩnh Vương đời trước vọt ra, gạch ngói vụn nổ tung, nhìn không gian thông đạo trên đỉnh đầu, trong lòng kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình phục, đã bao lâu không từng đánh nhau với Lôi rồi. Lần trước vẫn là tiểu quy độ kiếp nhà bọn hắn, Lôi bá nói trực tiếp xâm chiếm lãnh địa của tộc Đầu Châu, khống chế chiến vực lưỡng giới, lúc đó Lôi có liên lụy, hắn miễn cưỡng đánh một cái ngang tay với Lôi, lúc này mới vẻn vẹn 2 năm cái long quy này lại đột nhiên tăng mạnh phi. Cái dám gì mà đột nhiên tăng mạnh, đơn giản chính là đổi đầu rùa, chiến lực đâu chỉ thăng lần, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản một viên sơn thần ấn cũng làm không được. Chẳng phải là nói Thanh Lôi muốn giết hắn, chui qua đến chính là, hắn kinh ngạc hướng Thanh Lôi nhìn lại, đã thấy Thanh Lôi vung ra một đạo chảo thế như cái lồng, quay đầu hướng hắn đập tới, trong miệng quát lạnh một tiếng, người nào gây nên, cha rõ, 3 tháng bên trong đưa đầu tới gặp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh Lôi quát tháo xong, móng vuốt vén lên, một đạo lôi đình hiện lên, không gian lấp đầy, đánh xong ngươi còn muốn ngươi làm việc, bá đạo vô cùng. Trên phi thuyền, Lạc Đà nhìn Thanh Lôi, nhìn Tô Hòa, dưới chân không khỏi hướng Thanh Lôi tới gần mấy phần, đầy mắt ngôi sao, phản đồ. Tô Hòa hừ nó một tiếng. Bên ngoài phi thuyền, không gian ba động, hai thân ảnh xuất hiện, một thân là ngụy trang Huyền Thiên trưởng giáo, bên cạnh đứng một vị cao gầy nữ tử, nhìn khoảng 18-19 tuổi, lại là Thiên Thiên tử trong Thiên Giang. Huyệt Thiên trưởng giáo cười ha ha, gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua Lưu Như đạo hữu, lúc đến trên đường đụng phải vị tiên tử này, đang lúc gấp rút nhanh chạy về đây, liền cùng tiên tử cùng nhau mà tới. Thiên Thiên tử nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm cực kỳ êm tai, gặp qua Long Quy tiền bối, gặp qua Băng Phượng tiền bối, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Đái Nhuế cười khanh khách, muội muội nói chuyện thật là dễ nghe, hôm nào đến tiệm chúng ta cho muội muội 60%, đa tạ tỷ tỷ. Thiên Thiên tử cười, Huyền Thiên trưởng giáo không thể tin nổi quay đầu nhìn Đái Nhuế, ta mới chiết khấu 70%, đường đường trưởng giáo chỉ hưởng ưu đãi chiết khấu 70%, một người lần đầu gặp mặt liền được 60%. Đái Nhuế nhìn hắn chân thành nói, bởi vì ngươi nói chuyện không dễ nghe. Huyền Thiên trưởng giáo bỗng nhiên chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, từng chút nghiêng đầu đi, không còn nhìn đại trưởng quỹ của mình, liếc mắt nhìn độ kiếp địa trước mắt, một trận tổn thức, kia Phong Dịch Cư thật bị thiên kiếp đánh chết. Đáng tiếc, đỉnh tốt một cái tài liệu nghiên cứu. Hắn nhìn về phía Phượng Tử cùng Thanh Lôi, hai vị tiền bối có biết Phong Dịch Cư kia là loại tộc nào không? Nguyên thần trên mọc ra độc giác, bản mệnh tinh thần phá diệt thế mà còn có thể trùng sinh. Hắn dọc theo con đường này đã vơ vét tất cả giới thiệu về chủng tộc trong não hải, từ đầu đến cuối không muốn minh bạch điều này. Hắn chính là Huyền Thiên trưởng giáo, những cơ mật mà chư thiên vạn giới không biết, ít càng thêm ít. Phong Hoàng Cung nếu thật có bản lĩnh như vậy, hắn không có khả năng không biết được. Có sừng, phục sinh, chẳng lẽ nguyên tôn nhất tộc? Thanh Lôi trầm tư một lát, nghi hỏi. Phượng Tự gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nghe rất giống, nhưng nguyên tôn nhất tộc trăm vạn năm trước liền bị chư giới phá diệt, không có khả năng có dòng dõi lưu lại, bất quá có thể từ nơi này mà tra một chút, nếu thật có nguyên tôn dư nghiệt, quyết không thể lưu lại. Thanh Lôi gật gật đầu, hồn thú đã hướng giao nhân của mình tràn ra mệnh lệnh. Thiên Thiên tử đảo quanh dò xét, không thấy Tô Hòa, hướng Thanh Lôi nghe ngóng, tiền bối, Tô Hòa đạo hữu đâu? Một con gà béo giơ cao đôi cánh, tiên tử ta ở chỗ này. Tô Hòa thân hình biến đổi, hiện ra Long Quy chân thân, thần thú thứ hai thân. Thiên Thiên tử kinh đến rớt cằm, lại nghe Tô Hòa hỏi, tham thần tiền bối bọn họ còn đang chạy về đây sao? Đều là những tiền bối chưa từng gặp mặt trong hiện thực, mới quen biết không lâu, nghe nói cần lập tức cách đại thế giới chạy đến. Tô Hòa rất cảm kích, mặc dù chưa từng chiến đấu, nhưng nên có tạ lễ, bọn họ cách giới mà đến, còn phải chậm một chút, bất quá lấy tốc độ của chiến tu tiền bối cùng tham thần tiền bối, hẳn là cũng nhanh đến. Tô Hòa gật gật đầu, hắn không biết nên lấy cái gì làm tạ lễ cho phù hợp. Hắn đối với thiên tài địa bảo không có một cái định vị chính xác nào. Sau đó có thể đơn độc hỏi Lưu Như, Lưu Như trưởng quản mọi việc của Kỷ Phi Tuyết, đối với mấy cái này sở trường nhất. Phi thuyền chậm rãi bay xuống ngay tại chỗ, mấy cỗ Đại Minh Vương ma tượng ngổn ngang lộn xộn đứng dưới núi. Đám người liền ở tại chỗ chờ tham thần chiến tu bọn họ. Nói nhăng nói cuội tùy ý chuyện trời đất, lại bất chi bất giác bàn về đạo tới. Nơi này ngoại trừ Tô Hòa cùng Thiên Thiên tử, đều là những đại năng đỉnh tiêm, lại phân thuộc các thế lực khác biệt, đi những đạo đồ không đồng nhất, hơi va chạm liền có thể cọ sát ra những tia lửa không giống nhau. Thanh Lôi cùng Phượng Tự sống sót không biết bao nhiêu vạn năm, kinh nghiệm lão đạo, nhân loại tu sĩ tư duy sinh động, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rõ ràng vào đông, tuyết trắng xóa, lại có hương hoa phát ra, theo giảng đạo, dị tượng dâng lên, tuyết trắng tan ra, hoa trên núi rực rỡ, đạo âm trận trận, ở giữa có tiên tử nhảy múa, linh thú nhanh nhẹn, ngay cả Thiên Thiên tử đứng đắn như vậy, đạp thiên tam trọng, đều nắm giữ đại lượng tri thức tu hành, mặc dù không xen vào được, lại nghe đến như si như say. Chỉ có Tô Hòa, hai mắt mờ mịt, cái gì cũng nghe không hiểu, càng nghe mí mắt càng nặng, chẳng biết lúc nào, liền triệt để ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ say, thân thể Long Quy bất chi bất giác hóa thành khổng tước con non. Phượng tự cánh nhẹ nhàng vung lên, một đạo khí cơ rơi trên người hắn. Mới qua thiên kiếp, mặc dù chưa từng tự mình độ kiếp, nhưng thân thể lại chân thực phản ứng, muốn bắt đầu điên cuồng trưởng thành, cần một giấc ngủ say đỉnh tốt. Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, Tô Hòa bị một tiếng bạo tạc mãnh liệt làm bừng tỉnh. Vừa tỉnh dậy chỉ thấy Tham Thần đạo nhân đứng trước một cái hố sâu, vẻ mặt xấu hổ. Ngày thứ hai giảng đạo, bọn họ lục tục đến, đỡ không có đánh nhau, ngược lại tham gia một đại hội luận đạo đỉnh cao. Thời gian trôi qua trong những ngày giảng đạo, một ngày này lại luận đạo, Tham Thần đạo nhân giảng đạo hưng phấn, liền tự mình làm mẫu. Kết quả vừa chạm, thanh tiên kiếm làm mẫu liền ầm vang nổ tung. Hắn vô tội nhìn những người khác, cái nồi này hắn không đổi, đều không phải kiếm hắn tế luyện. Tô Hòa mở mắt, lắc đầu thanh tỉnh mấy phần, bên cạnh một bộ áo trắng, Tô Hoa Niên không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều. Ngồi bên cạnh hắn lẳng lặng nghe đám người giảng đạo, cảm giác được Tô Hòa tỉnh lại, quay đầu hướng hắn cười khẽ, tỉnh lại đúng lúc, nhà nhà sắp phá xác. Tô Hòa nhìn về phía quả trứng lớn bên cạnh nàng, quả nhiên, khí cơ bên trong trứng tràn đầy, sắp phá xác, ta ngủ bao lâu rồi? Tô Hòa lặng lẽ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hoa Niên nghĩ nghĩ, hơn 2 tháng rồi, một giấc 2 tháng, như một lần ngủ đông, thần thú ngủ chính là như vậy. Quên hết tất cả, thời gian ở đây không đáng giá. 2 tháng, Tô Hòa khổng tước chân thân không còn béo ị, xám xịt nữa, đã có vài phần anh tư của khổng tước nhỏ. Đang nói chuyện, bên cạnh vang lên một tiếng vỏ trứng thanh thúy. Đám người đồng thời xoay đầu lại, chỉ thấy cự đản kia nhúc nhích, nứt ra một khe hở, sau đó liền không nhúc nhích nữa. Chung quanh đều là tu sĩ, kiên nhẫn vô cùng tốt, lại có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh bên trong trứng tràn đầy. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi, hai người hơi sốt ruột chính là Tô Hòa và Thanh Lôi. Khe hở trên vỏ trứng tản ra khí tức Long Quy, hơi nồng, vỏ trứng thần thú giống như phong ấn, ngăn cách mọi xem xét, đây là một loại bảo hộ đối với sinh linh bên trong trứng. Cưỡng ép phá vỡ cách ly thần thức xem xét, tất nhiên làm bị thương sinh linh trong trứng. Sau khi vỡ ra một khe, cự đản liền lâm vào tĩnh lặng, cho đến 2 ngày sau, âm thanh phá xác vang lên lần nữa, răng rác, một vết nứt xuất hiện, cùng khe hở kia giao nhau, hình thành một chữ thập vạn vẹo. Ngay sau đó, vỏ trứng nhúc nhích, sinh sinh đẩy ra khe hở, hình thành một cái lỗ thủng, sau đó một viên đầu rồng nhỏ xảo đáng yêu chui ra. Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, ngay sau đó là chân trước, mai rùa, khí tức Long Quy không còn che đậy, đập vào mặt, đường kính mai rùa không đủ 3 thước, chỉ lớn bằng một mình bàn học, màu sắc huyền hắc, nhưng ở khe hở mai rùa, chỗ va chạm của lân phiến, lại có lam quang lóe ra, hồ quang điện xuyên thẳng qua, lại có 3 phần giống Thanh Lôi, Long Quy vô danh, nhìn Tiểu Quy, trong lòng lập tức chiếu rọi tên Tiểu Quy, trống không, không phải không chiếu ra. Mà là Tiểu Quy còn chưa có tên. Thanh Lôi ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, cười lên ha hà, tiến trứng trước là một tiểu nhân huyết thống Long Quy, trứng bên trong thai nghén 2 tháng, chẳng những dung hợp bản nguyên phụ hệ của Tô Hòa, càng hấp thu huyết mạch Bạch Linh lưu lại trong trứng. Tiểu nha đầu này phá xác tức là Long Quy, thuần huyết Long Quy, Long Quy chân chính. Bầu trời lôi điện giao thoa, lộn xộn rơi như mưa, thiên địa vui vẻ khi lại có một tiểu Long Quy ra đời. Tiểu Long Quy leo ra, nhìn Tô Hòa và Thanh Lôi vui vẻ, lại nhìn Tô Hoa Niên vẻ mặt kinh ngạc. Nha kêu một tiếng, bò một bước, thoáng chốc khôi phục hình dáng tiểu nha đầu 3-4 tuổi. Nhảy nhào vào lòng Tô Hoa Niên, cao hứng kêu lên, mẫu thân, ta có thể biến thành rùa á. Nàng hóa thành hình người, khí tức Long Quy liền biến mất không thấy. Trong tiếng cười cuồng tiếu gào thét, Thanh Lôi chợt giật mình, tựa như một cái gai xương mắc ở cổ họng, làm sao cũng không nhả ra được. Hảo hảo một đầu tiểu Long Quy, vì sao lại có hình người? Giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được biểu lộ xoắn xuýt của Phượng Tự từ đâu mà tới. Chương 227, Phượng hướng bay. Tô Hoa Niên chuyển người ngăn nha nha, từ không gian lấy ra quần áo, mặc lên người nàng, lại giúp nàng buộc tóc. Trong chốc lát một tiểu nha đầu nhảy nhót tưng bừng lại xuất hiện. Tô Hòa nhìn nàng rất mừng rỡ, cẩn thận cảm giác, lại không cảm thấy tình huống bản nguyên nha nha thiếu thốn. Từ khi phát hiện bản nguyên nàng thiếu thốn, tuổi thọ chỉ còn 5 năm, đã 2 năm trôi qua, rốt cục tiêu trừ tai họa ngầm, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, đáng tiếc thần thông đưa thần có được từ mộ Bạch Linh đã lỗi thời. Nếu không mượn minh giám, có thể kiểm tra toàn diện, Lôi thúc, thân thể nha nha, Tô Hòa còn chưa hỏi xong, Thanh Lôi đã cười, yên tâm, tiểu quy tể rất cường tráng, ăn 2 con trâu không có vấn đề, so với hắn, Thanh Lôi để bụng đến con non hơn, vậy là tốt rồi, Tô Hòa vừa lòng thỏa ý, quay đầu liền gặp Phượng Tự nhìn nha nha, đầy mắt hâm mộ, phát hiện Tô Hòa nhìn đến, ánh mắt liền trở nên u oán, rõ ràng đều có khổng tước chân thân truyền xuống, nhưng vẫn là huyết mạch Long Quy, nếu truyền xuống huyết mạch khổng tước, nói không chừng có thể bồi dưỡng một tiểu Lôi Phượng. càng nghĩ càng lo lắng. Thanh Lôi nhìn vẻ xoắn xuýt của Phượng Tự, lập tức thư sướng trong lòng, ánh mắt này quá quen thuộc, mỗi lần nghe ai đó lại có con non mới, tộc Long Quy đều trông mòn con mắt như vậy, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến nhà Quy. Thanh Lôi cười ha ha, không hề bận tâm tâm lý tiền bối, lại nhìn ánh mắt Phượng Tự, chẳng lẽ lão băng phượng này còn muốn nha nha làm chim? Ngài sợ là đang mơ mộng hão huyền. Nha nha thành Long Quy, tuy ngoài ý liệu, lại hợp tình lý, nàng là hồn thú của Bạch Linh chuyển thế, mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận bản nguyên huyết mạch Bạch Linh lưu lại trong trứng, lại sớm dung hợp bản nguyên phụ hệ của Tô Hòa, hai thứ dung hợp mới tạo ra chân thân Long Quy. Hơn nữa Thanh Lôi hoài nghi, có lẽ Bạch Linh đã sớm mưu tính hết thảy cho hồn thú. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp nhận truyền thừa bản nguyên của Long Quy. Tu sĩ bình thường, đừng nói bản nguyên, chính là nạp chân huyết Long Quy vào thể, đều là đang tìm đường chết. Chân huyết thành quân, khoảnh khắc vào thân thể, chính là chiến tranh bắt đầu. Chỉ có thần thú mới chịu nổi chân huyết Long Quy, nhưng thần thú đều có huyết mạch, đạo vận của mình lại tương xung với huyết mạch Long Quy, chịu nổi cũng không thể dung hợp. Chỉ có người hình thần thú như Nha Nha, hết lần này đến lần khác không có đạo vận, huyết mạch truyền thừa, một tờ giấy trắng mới có thể gánh bản nguyên phụ hệ của Tô Hòa, lại có quy đản của Bạch Linh hoàn mỹ dung hợp, mới tạo ra một tiểu Long Quy. Thủ đoạn này không thể phục chế, tựa như thứ hai thân của Tô Hòa, có tính duy nhất, coi như Bạch Linh phục sinh, nàng cũng không lặp lại được. Một người cả đời chỉ có một hồn thú, lại không có khả năng thay thế, muốn tiểu nha đầu thành tựu phượng tộc lại là si tâm vọng tưởng. Dù Tô Hòa truyền bản nguyên khổng tước, Phượng Tự lại dùng chân hỏa phượng hoàng giúp dung hợp, tối đa cũng chỉ có được một người có huyết mạch khổng tước, tuyệt đối không thể bồi dưỡng khổng tước. Thậm chí phượng hoàng, mây lôi trên trời tan đi, đạo vận tồn tại. Thanh Lôi tràn ngập vui vẻ trong lời nói, tiểu gia hỏa nên đặt tên, tên thật Long Quy rất quan trọng, không thể trì hoãn quá lâu, tên thật Hòa Minh mới tính thần thú quy vị chân thế nào. Đình cũng không tệ, phù hợp khí chất nha đầu. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, khinh bỉ nhìn Thanh Lôi, tồn tại 30 vạn năm, trong bụng chỉ có chút mực này, hơn nữa đặt tên là việc của cha mẹ, há lại cho người khác bao biện làm thay. Nha Nha nhìn màu sắc cũng nên gọi Tiêu hoặc Mặc. Nha Nha Long Quy chân thân đen làm nền, tản ra ánh sáng lam lôi, hai chữ này đều phù hợp. Tô Hòa đều hài lòng nhìn Nha Nha, liền gặp tiểu nha đầu hài lòng gật đầu, đúng thế, Tiêu và Mặc dễ nghe cỡ nào, không muốn xét đánh lạc. Tô Hòa ngẩng đầu nhíu mày với Thanh Lôi, rất khiêu khích. Thanh Lôi bĩu môi, khí diễm rõ ràng xìu xuống, ánh mắt vẫn không phục, moi ruột gan nghĩ ra một cái tên kinh người, lại nghe Nha Nha chân thành nói, Tiêu Mặc đều hay, nên ta quyết định ta gọi Tô. A, vừa nói ra một mặt kinh ngạc, thân thể nhẹ nhàng chuyển, hiện ra thân thể Long Quy. Đám người lại nhìn, biết tên, Tô, Tô Hòa, tiểu Quy tể, ngươi gọi Tô, hai ta ai cùng ai hò. Trên thân tiểu Long Quy lốp bốp nổ điện hoa, đôi mắt to tràn đầy ủy khuất, vì sao lại vậy, ta muốn gọi Tô rất. Vừa nói ra một chữ Tô, liền hình thành tên thật, không thể sửa lại. Tô Hòa thiếu chút nữa phun từng ngụm nước, Tô rất là cái quỷ gì, đây là tên một nữ hài nên có, cũng may tên Long Quy tự nhiên một chữ. Nhìn vẻ xoắn xuýt của Nha Nha, Thanh Lôi cười ha hà, cười trên nỗi đau người khác, hoàn toàn không có dáng thúc tổ, cười đến nỗi Nha Nha nhe răng gào thét, mới cười xé mở một vết nứt không gian, túm ra một mảnh lôi trì, đến, tiểu gia hỏa, tặng ngươi lễ gặp mặt, không chuyện vui ném qua một bên. Lôi trì như biển, sóng lớn cuồn cuộn, mỗi đợt sóng mang theo một mảnh sấm vang, Nha Nha trong nháy mắt bị hấp dẫn, mảnh lôi trì này quá dính vào thuộc tính của Nha Nha. Tự nhiên có hấp dẫn không thể cưỡng lại, Nha Nha muốn, lại không dám nhận, vụng trộm quay đầu nhìn Tô Hoa Niên, đầy mắt cầu khẩn, như vậy lôi trì chân quý, Tô Hoa Niên không biết có phải hay không Long Quy nhất tộc lễ gặp mặt liền ngang tàng như vậy. Nhất thời không thể quyết đoán, hướng Tô Hòa nhìn lại, đã thấy Tiêu Hòa oán trách, hôn thúc, ta độ kiếp thành tựu Long Quy sao liền không có lễ gặp mặt. Thanh Lôi nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh nhớ lại lật ra một mảnh lôi trì, móng vuốt đè ép hai mảnh lôi trì bị ép thành ngọc bội màu xanh lớn chừng bàn tay. Hướng trước mặt Nha Nha bịt lại nói, cha ngươi phàn nàn đúng, độ kiếp quên cho hắn, đến đền bù, vậy liền cho ngươi hai tòa lôi trì, hắn chính là rùa tự mình của ngươi, không cần khách khí. Tô Hòa quay đầu hướng Nha Nha nói, thu cất đi, đây là lôi tổ của ngươi, gọi Lôi Gia Gia là tốt rồi, tạ ơn Gia Gia. Nha Nha ngọt ngào kêu một tiếng, một ngụm đem hai khối ngọc bội cùng nhau nuốt xuống. Tiểu nha đầu không có không gian bề ngoài, chứa đựng không tiện lắm. Thanh Lôi lập tức cười ha hà, ta cũng làm Gia Gia. Theo đạo lý Long Quy 8 vạn năm bên trong theo thứ tự đản sinh, chính là cùng thế hệ, nhưng tiểu gia hỏa đặc thù, chỉ có thể là đời sau, làm Gia Gia cảm giác cùng làm thúc cảm giác, kia là hoàn toàn không giống nhau. Trách không được Phượng Tự vừa cảm giác được chính mình có huyết mạch đời sau đản sinh, lập tức giết tới đây, loại cảm giác này quả thực rất tuyệt. Cái khác Long Quy bế quan, cái này cơ hội liền bị hắn nhặt được. Bất quá tiểu gia hỏa chính là lôi thuộc Long Quy đường đường chính chính, từ hắn dạy bảo chính là thiên kinh địa nghĩa, chỉ là Nha Nha còn có phụ mẫu, chuyện này đến trải qua gia trưởng đồng ý, hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên, tàng hắng một cái, đem chính mình suy nghĩ nói ra. Cái kia, tiểu Tô Hoa Niên, nhà nhà chính là lôi thuộc đặc thù, vừa mới phá xác, chính cần củng cố bản nguyên, đoạn này thời gian từ ta mang theo trước được chứ. Hắn nói xong khẩn trương nhìn về phía Tô Hoa Niên, một đầu long quy không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Vậy mà sinh ra bứt rứt cảm giác tới, mang em bé a, tại long quy nhất tộc bên trong, đây là vinh hạnh đặc biệt như thế nào? Tô Hoa Niên khẽ giật mình, liền nghe Tô Hòa truyền âm tới, sư tỷ, nhà nhà cùng ta khác biệt, ta qua thiên kiếp thành tựu long quy, góp nhặt đại lượng bản nguyên, liền khai thiên đều đủ, nhà nhà là trực tiếp thai nghén, không có thiên kiếp, bình yên đồng thời cũng thiếu bản nguyên tích lũy, lôi thúc cùng nàng cùng thuộc, cái này thời gian từ lôi thúc chiếu cố, ổn thỏa nhất. Tô Hòa nghĩ, lại nói, sư tỷ yên tâm, long quy nhất tộc đối con non chăm sóc, siêu việt bất kỳ chủng tộc nào, hắn sợ nhà nhà mới gặp đại nạn. Tô Hoa Niên không nỡ nữ nhi, Tô Hoa Niên trầm tư một lát, nhoẻn miệng cười, ta cũng không lo lắng, có tiền bối chiếu cố, là nha nha phúc khí, chỉ là nha nha trời sinh tính nghịch ngợm, sợ quấy rầy tiền bối thanh tu. Thanh Lôi lập tức cười ha hả, nếu là tất cả long quy bên người đều có con non nhiễu thanh tu, sợ không phải long quy nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi cứ nới lỏng tâm, lại nghịch ngợm thì có thể như thế nào, cùng lắm thì đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Thanh Lôi cười ha ha, niệm lực quét qua, nâng nha nha rơi vào chỗ cao nhất trên mai rùa của hắn. Nha nha lập tức oa oa kêu lên, tiểu nha đầu còn chưa chữa khỏi cái tật mau bệnh sợ độ cao. Sợ bay, Thanh Lôi càng cười vui vẻ, cố ý đem nàng nâng thượng vân bưng, đến rơi xuống lại vững vàng tiếp được. Nha nha tiếng kêu càng lớn, đã sợ hãi lại hưng phấn, núi rừng vân tiêu ở giữa đều là tiếng kêu của nàng. Tô Hoa Niên mỉm cười, đây là thân tình nha nha từ nhỏ đến lớn chưa hề trải qua. Phụ thân nàng không thừa nhận nha nha cái này ngoại tôn nữ. Phong Dịch Cư càng không cần nhắc tới, liền Tô Hoa Niên đều không am hiểu bồi hài tử, cho nên nha nha cùng lạc đà, cùng long quy mới có thể thân mật đến cực điểm. Nàng lại nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt quang mang lấp lóe, Tô Hòa mang cho nha nha không chỉ là trùng sinh, còn có một cái tộc quần chân chính, long quy trường sinh, đây là vĩnh sinh làm bạn. Nhìn xem Thanh Lôi chọc cho nha nha oa oa kêu to. Tô Hoa Niên phúc trí tâm linh, những long quy này, con non có chuyện phiền phức bọn hắn ngược lại càng vui vẻ a. Tô Hoa Niên hành lễ nói, tiền bối, nha nha thân người sở tu chính là con đường thượng cổ võ thần. Như có thể, thỉnh cầu tiền bối khi nhàn hạ, đốc giúp nàng một cái, đoạn này thời gian bởi vì vấn đề bản nguyên, không để ý đến nữ nhi tu hành, về sau lại không thể như này. Thanh Lôi cười ha ha, dễ nói, ta nhận ra một cái gia hỏa chuyên tu con đường võ thần. Đợi ta chuẩn bị lễ bái sư, mang nha nha đi bái sư. A, chiến tu kia đâu? Chiến tu tiền bối cũng đến rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ gặp tham thần tiền bối bọn hắn. Chưa từng nhìn thấy chiến tu, còn tưởng là hắn có việc đã ly khai. Tô Hòa bốn phía quan sát, liền nhìn thấy nơi xa chân núi, chiến tu ngồi xổm ở nơi đó, cả người đều sụt, một thân chiến giáp mang máu, vốn là kiệt ngạo bất tuần, tướng quân chiến ý lăng thiên, giờ phút này lại cả người đều hiện ra khí tức đồi phế. Phảng phất tín ngưỡng sụp đổ. Tô Hòa tiến đến bên cạnh Thiên Thiên Tử, chiến tu tiền bối sao rồi? Thiên Thiên Tử làm cái thủ thế im lặng, truyền âm hồi phục, chiến tu tiền bối tới, nhìn thấy Thanh Lôi tiền bối liền vung đao giết đi lên. Nếu lại cùng Thanh Lôi tiền bối quyết đấu một lần, kết quả, chỉ tiếp hai chiêu, liền đại bại mà về, sau đó cả người liền biến thành bộ dáng này, đã một tháng, bị đánh uất ức, Tô Hòa suy tư, chỉ thấy Thanh Lôi một đạo lôi đình rơi trên người chiến tu. Trong nháy mắt đem hắn đánh cho giơ chân, chửi ầm lên. Thanh Lôi hoàn toàn không để ý tới hắn kêu la, "Uy, ta chỗ này có vị thiên phú tuyệt đỉnh võ thần đệ tử, ngươi có thu hay không?" Chiến tu nhất thời choáng váng, chìm vào bản thân trọn vẹn hơn tháng, liền thiên địa ăn mừng long quy đản sinh hắn đều chưa từng tỉnh lại. Nghe được câu nói này của Thanh Lôi, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhưng một lát lại sụt xuống dưới, "Ta, lầm người đệ tử a?" "Phi, già mồm." Thanh Lôi nôn hắn một ngụm, "Đếm tới ba, ngươi không thu ta liền đi tìm võ hầu." "Ba, thu." Chiến tu triệt để nhảy dựng lên, ngươi mới phi, võ hầu hiểu cái gì là dạy đệ tử, xem ba cái đồ đệ của hắn, có một cái thành tài. Chiến tu hùng hùng hổ hổ, bên này Phượng Tự lại nhẹ gật đầu, thượng cổ võ thần chi đồ, mặc dù gian nan khốn khổ, lại là ta biết được, thủ đoạn oanh sát nguyên tôn nhất tộc số lượng không nhiều. Tô Hòa hướng nàng nhìn lại, nguyên tôn nhất tộc, Tô Hòa không biết, nhưng thủ đoạn Phong Dịch Cư không chết, tựa hồ có quan hệ cùng nguyên tôn nhất tộc. Phượng Tự lắc đầu, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, trong tộc đã có người đi xem xét. Có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi, nguyên tôn nhất tộc sớm bị diệt tuyệt, không cần nghĩ quá nhiều. Nàng nhìn xem Tô Hòa, thần sắc trịnh trọng, ngươi có khổng tước chân thân, lại là vân lịch huyết mạch, cần coi chừng, không phải nguyên tôn nhất tộc, mà là phượng hướng bay, phản đồ vị kia của phượng tộc. Tô Hòa hỏi, Phượng Tự gật gật đầu, liên quan tới phản đồ vị kia, Tô Hòa đã nghe qua nhiều lần, cụ thể nguyên nhân không biết, chỉ biết rõ Chu Tước Môn, một trong 10 đại tiên môn huyền hoang giới, trong môn Chu Tước cùng kia phản đồ có quan hệ, rất lợi hại. Tô Hòa hỏi, Phượng Tự là tồn tại cùng thời đại Hoang Tổ, đặt ở chư thiên vạn giới cũng là cấp cao nhất tồn tại. Liền nàng đều đối kia phản đồ bận tâm cực sâu dáng vẻ. Phượng Tự còn chưa từng đáp, đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm muộn của Thanh Lôi, chớ có xem thường nàng, Phượng Hướng bay cùng ta chênh lệch thiên tuế, giới châu của ta chính là bị nàng đánh nát. Tô Hòa kinh ngạc, hắn chỉ biết rõ Thanh Lôi tại khai thiên tam trọng lúc gặp được tình huống đặc thù, không thể không nát châu hòa mình, đem giới châu hòa vào nhục thân, lại không biết có lần này nguyên nhân, lại là một vị thiên tài không theo lẽ thường ra bài. Bình thường tình huống dưới, chiến lược thần thú cùng tuổi tác trực tiếp móc nối, Phượng Hướng bay tất nhiên cũng không tại cái phạm vi này. Thanh Lôi biết suy nghĩ của hắn, trầm giọng nói, một tộc kia không có tuyệt thế thiên tài, Phượng tộc Phượng Hướng bay, Long tộc Kỷ Phi Tuyết, Long Quy Bạch Linh, Kỳ Lân Thủy Quân, Thanh Lôi bên cạnh vứt nha nha, vừa nhìn xem Tô Hòa, chính là ngươi cũng được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, khai thiên gian lận, tạm thời không nói, ngưng tụ thứ hai thân Khổng Tước luôn luôn thực sự, bốn lần huyết mạch tăng lên, tiềm lực không muốn mà biết, mà lại nhưng đoán được tất nhiên còn có thể ngưng tụ thứ ba thân thậm chí thứ tư thân. Nếu là toàn bộ ngưng tụ thần thú đỉnh cấp, 10 vạn năm sau, có thể khiêu chiến cùng Tô Hòa lại có mấy người? 10 vạn năm, đối Long Quy mà nói, rất dài sao? Thanh Lôi trong lòng cảm khái một câu, bỗng nhiên bừng tỉnh, không được, không thể lại trơ mắt nhìn xem lại một cái hậu bối chính siêu việt. Năm đó bị Bạch Linh đè ép đánh sợ hãi, lại không nghĩ trải nghiệm một lần, xử lý xong sự tình trong tay, lập tức mang theo tôn nữ tu hành đi. Thanh Lôi trường ngâm một tiếng, hướng về chiến tu nói, nghĩ thu đệ tử, xuất ra thành ý đến, xét duyệt qua quan, 10 năm sau ta đưa tiểu tôn nữ đi chỗ ngươi. Hắn hô hào nói nhún người nhảy lên, trên thân lôi điện xuyên thẳng qua, mang theo nha nha thẳng lên cửu tiêu. Quy gia đi chỗ nào? Nha nha ghé vào trên mai rùa không nhúc nhích, quá kinh khủng, trước kia chỉ là bé gái, nhãn thần có hạn, bị rùa cha trở bay cũng không sợ, hiện tại làm Long Quy, nhìn một cái, ngoài vạn dặm chính là một con kiến, run cần đều nhìn rõ ràng, có thể tiết thực cảm giác được mỗi một tốc độ cao tăng lên. Cảm giác sợ hãi vô hạn phóng đại, ngươi bay mà ngươi sợ cái gì? Thanh Lôi cười ha ha, thúc ra mang ngươi đòi nợ đi. Hắn một móng vuốt xé mở không gian, một đầu hướng Phong Hoàng đại thế giới đánh tới, cho hắn 3 tháng, hắn thật đúng là dám kéo đầy 3 tháng, không biết sống chết, đánh nhau. Nha nha thanh âm trong nháy mắt cao lên, giờ khắc này liền chứng sợ độ cao đều tốt. Chương 228, muốn ngôi sao vẫn là phải ánh trăng. Tổ tôn nhị rùa còn tại nói gì đó, cũng đã chui qua không gian biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa bất đắc dĩ, Long Quy đều là vừa nghĩ ra là vừa ra như vậy. Hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên, lại không thấy được nửa chút lo lắng. Ngươi không lo lắng, bọn hắn là đi tìm phiền phức Phong Hoàng Cung. Phong Hoàng Cung hoàn toàn có thủ đoạn không sợ Long Quy. Tô Hoa Niên lắc đầu, Thanh Lôi tiền bối tất có nắm chắc. Long Quy nhất tộc đối tiểu quy là loại nào thái độ? Nàng xem rõ ràng, từ Tô Hòa đến nha nha, thật muốn nâng ở trong lòng bàn tay, đã dám mang theo nha nha đi Phong Hoàng Cung, vậy chính là có hoàn toàn chắc chắn, thủ hộ nha nha không nhận chút tổn thương nào. Tô Hoa Niên cũng không lo lắng, chỉ là nha nha mới phá xác liền bị mang đi, trong lòng thì không nỡ, chỉ là nàng từ trước đến nay không quen biểu đạt tình cảm này. Một bên Phượng Tự lắc đầu, hai cây phượng vũ phiêu khởi, đâm rách không gian đuổi theo Thanh Lôi mà đi. Tiểu nha đầu vô luận như thế nào nên gọi ta một tiếng bà ngoại. Há có thể để Thanh Lôi giành mất danh tiếng. Một điểm nhỏ lễ vật, ngươi an tâm chi bằng, không ai bị thương đến nó. Tiểu nha đầu an toàn hơn ngươi nhiều, ngoài sáng thầm đều không có địch nhân, không giống ngươi có cái Khổng Tước thứ hai thân. Phượng Tự nhìn Tô Hòa, hít một tiếng, Thanh Lôi nói không sai, Phượng Hướng bay chính là thiên tài trăm vạn năm không gia chi của tộc ta. Mặc dù không giống Bạch Linh nghịch thiên, nhưng cũng là kiêu tử trong Phượng, chỉ là 20 vạn năm trước, không biết tại sao sinh lòng ma niệm, còn muốn tàn sát đồng tộc, ngưng tụ huyết mạch, vọng tưởng tiến thêm một bước chân Phượng chi thân. Vân Lịch liền tại kia một trận đại chiến bên trong phá xác, dị biến mà thành Khổng Tước, 3 vạn năm trước lại chết bởi vì Phượng Hướng bay. Lúc nàng nói lời này, lại không phải phẫn nộ cừu hận, trong giọng nói lộ ra vô tận mỏi mệt cùng bi ai. Nàng nhìn xem Tô Hòa một chút không nháy mắt, tựa hồ muốn từ Khổng Tước chân thân choai choai của Tô Hòa nhìn ra cái bóng của nữ nhi, nhìn xem lại quay đầu đi. Huyết mạch tương thừa, địa phương tương tự quá nhiều, không để cho nàng nhẫn mắt thấy. Bất quá Phượng Hướng bay chưa từng xuống tay với sổ Phượng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lần tiếp cận sổ Phượng duy nhất vẫn là 6.000 năm trước, tiếp cận Phượng Cổ. Khi đó Phượng Cổ cả ngày tìm Bạch Linh quyết đấu, Phượng Hướng bay liền một đầu đụng trong tay Bạch Linh. Nói đến chỗ này nàng vỗ cánh cười ra tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Chuyện này đến nay Phượng Cổ không biết, ngươi chớ có nói lộ ra. Phượng Cổ cao ngạo, mỗi ngày tìm Bạch Linh quyết đấu, lại bị Bạch Linh che chở, chuyện này như biết được, sợ là qua không được trong lòng một cửa ải kia. Tô Hòa là Phượng Hướng bay cầu nguyện nửa hơi, 6.000 năm trước là đêm trước Bạch Linh tịch diệt, sợ không phải thời khắc đỉnh phong nhất. Phượng Tự cười, Bạch Linh thiện thôi diễn nhất, việc này qua đi liền đem phượng cổ tù tại Lưu Ly núi lửa. Trọn vẹn đào 2000 năm mỏ, chúng ta mới thu được di ngôn Bạch Linh, đưa nàng mang ra, nghĩ đến qua 2000 năm kia, liền không có nguy hiểm đi. Tô Hòa không biết nên bình luận thế nào, phượng tộc đã là chủng tộc cấp cao nhất chư thiên, còn muốn tiến thêm một bước. Chu Tước cùng Phượng Hoàng, chỉ là bề ngoài tương tự, kỳ thật tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ a. Nhưng là, Chu Tước môn, Chu Tước, cái này một lát lại một liên hệ, nói là đơn thuần trùng hợp lên danh tự như vậy, Tô Hòa là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin. Thế giới này không có nghe đồn huyền vũ Chu Tước, Bạch Hổ Thanh Long, nhưng hắn gần nhất tiếp xúc đến, lại rõ ràng thoát ly không được phạm vi từ thánh thú. Còn có vu thuật, U Minh, lần này ngủ say đã triệt để dung nhập Long Quy chân thân. Sau đó có thể chân chính nghiên cứu một cái, dùng U Minh triệu hoán quỷ vật, gánh chịu lịch sử không muốn người biết, một bên đạo nhân tham thần, thiên thiên tử bọn người lẳng lặng ăn dưa, phượng tự không có truyền âm, không có ngăn cách, chính là cho phép bọn hắn ăn miệng dưa này, phượng tự nói cười ha ha, nói cho ngươi những điều này, không phải muốn ngươi bó tay bó chân, ngươi là Long Quy hay là Khổng Tước, hai tộc tương hộ còn gì phải sợ, nàng nhìn Tô Hòa, phượng tộc ta không giống Long Quy, tổ địa còn có tộc nhân, ta bản tại thủ vệ tổ địa. Bởi vì thứ hai thân của ngươi mới phá giới mà ra. Bây giờ chuyện chỗ này, nhưng cũng cần phải trở về, ngươi có cần phải cùng ta cùng nhau trở về? Tô Hòa hơi chút trầm tư, lắc đầu, ngài không ngại đi đầu trở về, nếu có cần, lại gọi ta được chứ? Phượng tộc cùng Long Quy không đồng dạng, dù sao Tô Hòa ngưng tụ là thứ hai thân, hơn nữa còn là đầu Khổng Tước, phượng tộc lại cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ không phải người người đều có thể giống phượng tự đồng dạng tiếp nhận hắn. Từ huyết mạch trên giảng, phượng tự là bà ngoại của hắn, cái khác phượng hoàng còn không phải thế. Phượng tự trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu, phía trước có sự tình phượng mặt trời mới mọc, phượng tộc xác thực ngoan cố rất nhiều, trên đầu nàng màu run rẩy, hai mảnh bông tuyết phân biệt rơi vào Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên trên thân. Đây là một tòa bảo tàng, xem như lễ gặp mặt đi, hai người các ngươi nếu có thể sinh hạ phượng tộc huyết mạch. Như vậy bảo tàng, phượng tộc đưa các ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Tô Hòa cười ha ha, Tô Hoa Niên khẽ giật mình, gương mặt như ngọc tuyết, ửng một vòng đào hồng, tiên kiếm trong tay nàng không ngừng nắm chặt. Đã thấy phượng tự đã vỗ cánh bay lên, thoáng chốc hóa thành băng phượng che trời, xé rách không gian quay người mà đi, nàng không có nói đùa, sinh con dưỡng cái loại này đồ vật huyền chi lại huyền. Cùng đạo hạnh cảnh giới không quan hệ, nói không chừng liền có kinh hỉ, bọn hắn đi, ta cũng nên đi, chiến tu thu tàn đao vào bao, nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt lửa cháy hừng hực, nhà nhà phá sắc hắn chỉ là đang sững sờ, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, đệ tử này, hắn rất hài lòng, không có ai dạy dỗ. Chỉ bằng vào tự thân liền có thể đi đến võ thần tam phẩm. Thiên phú chi cao không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thần hồn nhục thân hợp nhất, càng thích hợp con đường võ thần, hay là nguyên nhân tâm tính thuần khiết, phải đi chuẩn bị chuẩn bị, cầm cái phương án thu đồ ra, đồ đệ này hắn chắc chắn phải có được. Tô Hòa tiểu hữu, Tô tiên tử, chuyện ở chỗ này, ta cũng cáo lui, chúng ta huyền giới gặp lại. Chiến tu lôi lệ phong hành, đã nghĩ liền làm, Tô Hòa vội vàng lo lắng ngăn đón, chiến tu tiền bối khoan đã, tiền bối vượt giới đến giúp ta. Chưa kịp đáp tạ, có thể nào để tiền bối vội vàng rời đi, không có lễ nghĩa cấp bậc như vậy. Chiến tu cười ha ha, muốn đáp tạ, có thể cùng Thanh Lôi đến một trận chiến đấu, chính là tạ lễ tốt nhất, đối với một tồn tại đi con đường võ thần mà nói. Còn có sự tình gì thú vị hơn đánh nhau? Thiên thiên tử nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, nguyên lai chỉ xuất hai chiêu, liền bị đặt ở trên mặt đất đánh cũng gọi là chiến đấu sao? Chiến tu ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của thiên thiên tử, kỳ tiên tử không ở đây. Ta liền không đi Vân Mộng Trạch quấy giày, đi đây, hắn một đao bổ ra không gian, thả người mà vào, chớp mắt biến mất, bổ ra không gian đi ngang qua vũ trụ, phương thức rời đi như vậy, anh tuấn vô cùng. Tham thần đạo nhân sờ lấy râu ria nhìn về phía Nam Minh chân nhân. Hai người liếc nhau, ánh mắt quái dị, chiến tu đạo hữu đại khái là muốn biểu hiện một chút trước mặt cha mẹ của đệ tử tương lai. Cho nên mới ngây thơ như vậy, vượt thế giới lữ hành cự ly dài phá không gian, chính là độc quyền của tứ linh thần thú trưởng thành, hắn gượng ép rời đi. Không gian phụ tải sợ không phải đủ hắn uống một bình. Sẽ không phải 10 năm kỳ hạn đến, nhà nhà nhìn thấy chính là một sư phụ bệnh ương a. Tô Hòa nhìn về phía hai người có thần sắc quái gì. Thân hình khôi phục Long Quy chân thân, nói, hai vị tiền bối các ngươi tổng sẽ không cũng có việc muốn rời đi chứ. Tham thần đạo nhân ha ha cười nói, thật không khéo, trước khi ngươi tỉnh lại chúng ta liền cùng mang trưởng quỹ hẹn xong muốn đi thư các dạo chơi. Khó được mang trưởng quỹ khẳng khái, cho ta chiết khấu 70% ưu đãi, chuyện này nhưng phải trắng trợn mua sắm một phen. Về phần đáp tạ, có thể cùng phượng tự cùng Thanh Lôi hai vị tiền bối luận đạo hai tháng. Tô Hòa tiểu hữu không thu ta vé vào cửa, ta đều tạ trời tạ đất, bởi vì mấy vị đều là vượt cảnh đến đây trợ giúp hài tử nhà mình. Phượng tự cùng Thanh Lôi không có nửa điểm giấu giếm, cùng hắn nói là luận đạo, không bằng nói là đề điểm, mấy chục vạn năm kinh nghiệm, liền đem những con đường quanh co mình đã đi qua nói một chút. Cũng làm cho người thu hoạch không ít, sống được lâu có điểm ấy tốt, kiến thức rộng rãi, vấn đề ngăn đường trăm năm, ở chỗ hai đầu thần thú này căn bản không phải vấn đề. Cho dù con đường khác biệt, bọn hắn chưa từng gặp qua, thuộc hạ thân thuộc cũng sớm chạm qua rồi. Thiên Thiên Tử cười hắc hắc, ta vốn là muốn đi Thiên Tinh Cung làm việc, nếu không phải chư vị tiền bối luận đạo quá hấp dẫn. Ta sớm đi rồi, đi rồi, đi rồi, đám người nhao nhao rời đi. Tô Hòa Tiểu Hữu nếu là băn khoăn, có thể làm mới trò chơi bên trong Thiên Giang, bằng không hủy bỏ đánh cược cũng tốt, lại cược tiếp, con chó ngốc nhà ta liền phải đem cả bồn ăn đều chuyển đi. Nam Minh Chân Nhân nói, nhìn con cóc bên cạnh Tô Hòa, cóc vừa từ Thiên Giang bên trong nhảy ra, đang vân vê đầu ngón tay tính toán những chỗ thắng gần đây. Cóc không đánh bạc, chỉ đại lý, mặc dù chỉ rút 2%, lại thắng được đầy bồn đầy bát. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trong hai tháng ngủ say này, Thiên Giang có liên tục không ngừng pháp tắc phản hồi, nguyên lai cóc một mực kinh doanh sân chơi, nhà có con ếch hiền. Tiểu Hữu khi nhàn hạ nhưng đến Huyền Thiên Môn du ngoạn. Huyệt Thiên trưởng giáo chắp tay một cái, dẫn một đám người phá không rời đi, bay ra trọn vẹn vạn dặm, đáy nhuế mới duỗi ra một cái tay, đặt ở trước người trưởng giáo. Huyền Thiên trưởng giáo không rõ ràng cho lắm, đáy nhuế lắc đầu thở dài, trưởng giáo sư huynh, trong môn quy định, đệ tử bên ngoài đoạt được tất cả của quy đệ tử. Nhưng trưởng lão, thủ tọa, trưởng giáo đoạt được, phải theo tỷ lệ giao nộp cho môn phái. Huyệt Thiên trưởng giáo lập tức há to miệng, ngây người ra nửa ngày, mới cực kỳ không tình nguyện thả hai quả vào trong tay đái nhuế. Tham Thần đạo nhân cùng Nam Minh chân nhân lập tức trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy mở mang kiến thức, cái quả này rõ ràng là lúc luận đạo phượng tự tiền bối lấy ra đái khách, thế mà bị hắn tiện tay lấy mấy quả. Đường đường Huyền Thiên môn trưởng giáo lại làm chuyện này, trách không được mang trưởng quỹ muốn tịch thu trừng phạt, đơn giản là ném đi mặt mũi của Huyền Thiên. Vừa nghĩ như vậy, đã thấy đái nhuế cau mày lại, khinh bỉ nhìn xem trưởng giáo chân nhân, chỉ có chừng này thôi sao, cơ hội khó được, thế mà không tranh thủ thêm hai quả. Tham Thần đạo nhân, Nam Minh chân nhân, môn phong của Huyền Thiên môn này ngược lại là kỳ lạ, lần này đi sẽ không bị cướp sạch toàn thân gia tài chứ? Bọn hắn là tán tu, quen đem bảo bối mang theo người, lúc này quay trở lại tìm Tô Hòa Tiểu Hữu có còn kịp không? Tô Hòa đưa mắt nhìn Lưu Như Hóa một đạo bạch quang đi về phương tây, những tiền bối đến hỗ trợ nhau nhau rời đi, luận đạo chỉ còn hắn cùng Tô Hoa Niên hai người. Sân bãi náo nhiệt nhất thời trống trải xuống, nơi xa tuyết lớn đầy trời, khu vực trăm dặm này lại như đầu hạ, màu xanh biếc giạt rào phồn hoa như gấm, hai đầu thần thú giảng đạo, rất nhiều đại năng luận đạo, nếu giờ phút này lập tức thiết hạ trận pháp tồn trữ đạo vận, nơi đây nhất định có thể hưng thịnh một phái, sau này, loại thú sinh sôi ở chỗ này trong trăm năm, tuyệt đối không thành thần thú, nhưng tỷ lệ thành dị thú đỉnh cấp chắc chắn tăng lên mấy lần, mấy chục lần. Tô Hòa chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên trọng thương chưa lành, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Sư tỷ, ta cảm thấy ta cần xây một đạo trường. Tô Hòa nghiêm mặt nói, chẳng những cần đạo trận, còn muốn góp nhặt chút gia tài. Lần luận đạo này, lôi thúc các loại linh quả rộng mở cung ứng, thay hắn đáp tạ chư vị tiền bối, nhưng cũng không thể nhiều lần tìm ra trường. Tu hành càng dài, kết bạn đạo hữu càng nhiều. Nếu như ngay cả sân bãi chiêu đãi đạo hữu cùng tiên đồ ăn cũng không có, sẽ mất thân phận. Tiểu thế giới không thể tính là đạo trường, chỉ là một chỗ ở ẩn của Tô Hòa, nơi đó kết nối bạch linh đại mộ, người đến người đi lại không thích hợp. Tô Hoa Niên vén mái tóc lên, khẽ cười nói, ngươi muốn mở đạo trường ở đâu? Đông Vân Sơn sao? Tô Hoa lắc đầu, vị trí Đông Vân Sơn không tệ, phía đông có Huyền Thiên Môn, có tiền bối Thanh Thương, phía tây Vân Mộng Trạch có Kỷ Phi Tuyết, an toàn có bảo hộ, nhưng chỗ đó quá nhỏ, mà lại Tô Hoa muốn biển. Sư tỷ nghĩ ở chỗ nào? Dựa theo tính tình của Tô Hoa Niên, không có khả năng trở về Thanh Nguyên Sơn, lúc mở đạo trường không biết chừng có thể mang theo nàng không? Tô Hoa Niên khẽ giật mình, đáy lòng trong nháy mắt rối loạn, chính không biết nên trả lời như thế nào. Nơi xa dưới một thân cây, một cái kén màu đỏ to lớn cao một trượng phát ra âm thanh xé rách, lạc đà đang ghé vào kén ngủ gật trong nháy mắt nhảy dựng lên, nó ấp úng kêu lên. Tô Hoa nheo mắt nhìn lại, khí tức quen thuộc trên kén, thanh xá. Tô Hoa Niên gật đầu, ta cho là sau khi ta ngủ nó kết kén, ta tỉnh lại thì kén đã treo ở nơi đây, đây là nó tiến hóa hoàn thành, muốn phá kén. Kén lớn nhúc nhích nửa ngày, thanh xà vẫn chưa phá kén mà ra, ngược lại trở nên yên lặng. Phá kén khó khăn sao? Muốn giúp nàng à? Tô Hoa Niên lắc đầu, khí tức bình ổn. Phá kén cùng phá xác là chuyện cực kỳ riêng tư, vẫn là để thanh xà tự mình làm tốt nhất, miễn cho giống như hồ điệp thiếu đi quá trình phá kén liền lại không thể dương cánh bay lượn. Một người một rùa lẳng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu lại nghe thấy một tiếng phẫn nộ từ trong kén, một đạo kiếm quang thấu kén mà ra, thoáng chốc mở ra một lỗ hổng, hai con tay nhỏ bé trắng như ngọc thò ra từ lỗ hổng, hướng ra phía ngoài xé ra. Tô Hoa Niên lập tức đứng trước người Tô Hòa, che chắn ánh mắt của hắn. Thanh xà hóa người, việc quan hệ đến danh tiết của nữ tử, chớ nhìn. Tô Hòa quay đầu đi, liền nghe thấy Tô Hoa Niên một tiếng kinh ngạc. Sao vậy? Tô Hòa vội hỏi. Không có gì, Tô Hoa Niên nói, lấy ra một kiện quần áo nhẹ nhàng điểm một cái, quần áo bay về phía kén lớn, một lát sau kén lớn triệt để tách ra, một thân ảnh đi ra, sột soạt soạt, nghe thanh âm xử lý xong những việc vặt, Tô Hoa quay đầu lại, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nữ hoa, không phải, mọc cánh, đuôi rắn xanh biếc vẫn còn, nửa người trên lại là thân người thân rắn giao nhau ở khu vực cực kỳ nguy hiểm. Thước tha uyển chuyển đúng như eo của thiếu nữ 15 tuổi. Thân mang y phục của Tô Hoa Niên, váy tiên kia lại có thể tự thay đổi theo quần áo của người mặc. Chỉ còn một nửa che thân trên, đuôi rắn hơi bỏ lại đằng sau, một đôi cánh trắng tinh triển khai, nhẹ nhàng vỗ, hạ thân uyển chuyển, đã đến bên cạnh hai người, đa tạ sư tỷ hộ pháp. Thanh xà nhẹ nhàng hướng về phía Tô Hoa Niên cúi đầu. Lại nhìn về phía Tô Hoa, cảm ơn ngươi, một rùa một rắn quen biết nhau tại lúc không quan trọng. Nhưng không cần khách khí quá mức, Tô Hoa vòng quanh nàng chuyển vài vòng, đầy mắt hiếu kỳ, ngưng ra một cái thủy thủ, muốn đâm đâm vào vòng eo của nàng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, liền từ bỏ, ngươi bây giờ tính là chủng tộc gì? Có năng lực đặc biệt gì vậy? Tô Hoa hiếu kỳ hỏi, nhân vật mới làn da mới, ngoại trừ xinh đẹp, đàn ông quan tâm cũng chỉ còn lại kỹ năng. Thanh xà nghĩ nghĩ lấy tay trên người Tô Hoa một chảo, lại trên người Tô Hoa Niên một chảo, tựa như bắt lấy cái gì đó, nhất hệ liên tiếp, Tô Hoa chỉ cảm thấy trong cõi u minh, có thêm cái gì đó, hắn không hiểu nhìn về phía thanh xà cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhân duyên, ta tựa hồ có thể nhìn thấy nhân duyên của người khác, có thể đáp cầu dắt mối hệ dây đỏ, Tô Hoa, đây không phải thần thông, đây mẹ nó là thần chức a. Tô Hoa hào sảng, muội ừ, nói, ngươi muốn gì, muốn ngôi sao hay là phải ánh trăng? Chương 229, Trường Nguyệt Phủ, Thanh Xà thật sự nghiêng đầu chăm chú nghĩ nghĩ, ánh trăng, Tô Hoa, ta chỉ là hỏi một chút, ta không có bản sự hái xuống, ngôi sao thì còn làm được, bay ra huyền hoang giới, nhặt một viên nhỏ rồi chuyển về là được, ánh trăng thì thành tâm làm cũng không được. Thanh Xà bật cười, nàng cảm thấy nàng có lẽ thật sự cần mặt trăng, nhưng không phải hạo nguyệt trong hiện thực, mà là một thứ như lĩnh vực, pháp tướng, Thanh Xà không biết mình có tính là được truyền thừa hay không, không giống như Bạch Xà trước kia. Có ký ức truyền thừa do tiền bối lưu lại, chỉ là chẳng biết tại sao biết được đạo lộ tu hành của mình. Khiên hồng tuyến, định nhân duyên, hạo nguyệt hiện ra, trăng sáng nhô lên cao, nhân duyên liền không chỉ giới hạn ở sinh linh, ước chừng là, ngươi đánh đối phương một trường, vạn tượng tháp của hắn lại tình hữu độc chung với ngươi. Lại không thể phong ấn ngươi, ngươi phong hoa tuyệt đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.